Vạn đạo Long Hoàng, chương 3158, vô tận quỷ vật. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Bọn họ xâm nhập đồi núi khu vực về sau. Tứ phương đồi núi toát ra vô số bóng đen hướng về bọn họ vọt tới. Số lượng vô tận, nguyên một đám điên cuồng hết sức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khó trách Lam Phong bọn họ lần trước tiến đến, sẽ tổn thất nặng nề. Nếu như không có chuẩn bị sẵn sàng tiến đến, thực sự sẽ không chịu đựng nổi. Nhưng là bây giờ lại không đồng dạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những hắc ảnh kia va chạm đến hỏa diễm phía trên, giống như là băng tuyết một dạng hòa tan ra, hóa thành khói đen tiêu tán. Tốc độ bọn họ thật nhanh, một mực xông về phía trước. Một tiếng đồng hồ sau, bọn họ rốt cục xông qua đồi núi khu vực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xông qua đồi núi khu vực về sau, bốn phía bóng đen biến mất không còn tăm tích, mà bọn họ một điểm tổn thất cũng không có. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hô hô hô, đám người thở dài một hơi, tiếp tục phi hành về phía trước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là phi hành một khoảng cách về sau, phía trước xuất hiện một mảnh ao đầm. Mảnh này ao đầm vô biên vô hạn, tràn ngập mùi giữa thúi. Cho dù cách xa nhau một khoảng cách, đều có thể ngửi được một cỗ mùi hôi thối. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cẩn thận, trước mặt hôi bào lão giả nhắc nhở. Bọn hắn tốc độ lại từ từ xuống tới, từ từ hướng về ao đầm bay đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ào ào ào, khi bọn hắn vừa bay vào ao đầm khu vực bên trong, ao đầm quay cuồng lên. Sau đó, vô số cỗ khô lâu xuất hiện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô số cỗ khô lâu chạy ra khỏi đầm lầy, vung vẩy lên binh khí, hướng về đám người đánh tới. Tế ra trận bàn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hôi bào lão giả tiếp tục chỉ huy. Đám người vung tay lên, từng khối trận bàn bay ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá, một lần này trận bàn cùng lần trước không giống nhau. Một lần này tản ra không phải hỏa diễm, mà là lôi điện. Xì xì xì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đông đảo trận bàn phát sáng, quang mang giao hội, hình thành từng đạo to lớn thiểm điện, tia chớp chi chít ngang trời, đánh phía những cái kia khô lâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiển nhiên, những cái này khô lâu rất e ngại thiểm điện. Bị thiểm điện đánh trúng về sau, nhao nhao tán loạn ra, rơi xuống khỏi đầm lầy. Bọn họ hướng về đầm lầy chỗ sâu phóng đi. Nhưng là trong đầm lầy, không ngừng có khô lâu xông ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thậm chí còn không chỉ khô lâu, còn có vô số cỗ xác thối cũng đi theo sông ra. Những cái này xác thối, toàn thân hôi thối, nhưng là khí tức 10 điểm bức nhân, lực lượng kinh người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thánh quang trận bàn, hôi bào lão giả lại giống to. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ong ong ong. Lại có từng khối trận bàn bay lên không trung. Một lần này những cái này trận bàn tản mát ra là thánh quang. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Màu trắng sữa thánh quang, như từng vòng mặt trời đồng dạng, tràn ngập vô tận quang huy. Những cái kia xác thối, bị thánh quang vừa chiếu, trên người xì xì xì bốc khí khói đen. Một lúc sau, liền hoàn toàn hóa thành khói đen tiêu tán. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lôi đình tung hoành, thánh quang tràn ngập, vô số khô lâu cùng xác thối bị đánh giết. Bọn họ tốc độ cực nhanh xông về phía trước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá đầm lầy địa phương, nguy cơ trùng trùng, xác thối cùng khô lâu số lượng rất nhiều. Hơn nữa, trừ bỏ xác thối cùng khô lâu hai loại quỷ vật bên ngoài, còn có mặt khác quỷ vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô số quỷ vật không ngừng phóng tới bọn họ. Có chút quỷ vật xông phá trận bàn công kích, thẳng hướng đám người, giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bốn phía cao thủ cũng xuất thủ. Lần này Lam Phong mang tới cao thủ, có Lam Thị gia chủ, cũng có Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ, cũng là cực mạnh hạng người, thuần một sắc thần vương tứ trọng trở lên, rất nhiều cũng là thần vương thất trọng trở lên cao giai thần vương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thậm chí, thần quân cảnh nhân vật đều có mấy cái, nhiều cường giả như vậy đồng loạt ra tay. Những cái kia lọt lưới quỷ vật, nhao nhao bị đánh giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cạc cạc cạc, bỗng nhiên, từng tiếng khó nghe chói tai quái khiếu vang lên. Đầm lầy quay cuồng, một cỗ khí tức kinh khủng bộc phát ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, một mảnh đầm lầy nổ tung. Một đầu quái vật khổng lồ thân hình xuất hiện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là một con quái chim, to lớn vô cùng, như một tòa núi cao đồng dạng. Nhưng là nó toàn thân hư thối, phát ra nồng nặc hôi thối. Nó hai con mắt đỏ như máu, thét lên mấy tiếng, hướng về đám người lao đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Này khí tức, thần vương đỉnh phong, lục minh chấn kinh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cỗ khí tức này dọa người hết sức, cùng Kim gia gia chủ, Dực Nhân Thế gia gia chủ bực này nhân vật không sai biệt lắm. Chính là thần vương đỉnh phong tồn tại. Giống, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cự điểu xuất hiện sau, một phương hướng khác, cũng xông ra một bóng người. Chính là một bộ khô lâu. Khô lâu mặc trên người một kiện chiến giáp. Bộ xương khô này bộc phát ra khí tức, cũng vô cùng dọa người. Thình lình cũng là một tôn thần vương đỉnh phong tồn tại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lập tức xuất hiện hai tôn thần vương đỉnh phong tồn tại, hướng về đám người đánh tới. Một chút trẻ tuổi thiên kiêu, sắc mặt trắng bạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối mặt loại này tồn tại, bọn họ căn bản không có thể một đòn. Bất quá, Lam Phong sắc mặt ngược lại là rất bình tĩnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giết! Phía trước nhất, cái kia hôi bào lão giả xuất thủ, dậm chân mà ra, huy trưởng chém ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đạo ánh kiếm màu xám, đầu tiên chém về phía cái kia cự điểu. Phốc phốc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kiếm quang chém xuống, cái kia cự điểu không chịu nổi một kích, trực tiếp bị chém thành hai nửa. Thi thể rơi xuống đầm lầy, tóe lên đầy trời bùn nhão. Chém giết cự điểu về sau, kiếm quang lại là nhất truyền, chém về phía cái kia khô lâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia khô lâu người mặc chiến giáp, tay cầm chiến đao, chém ra một đạo kinh thiên đao quang. Nhưng là đao quang cùng kiếm quang va chạm, trực tiếp sụp đổ đến. Kiếm quang chạm tại khô lâu trên người, khô lâu thân thể vỡ nát ra. Ở kiếm quang sức mạnh mang tính hủy diệt phía dưới, hóa thành một chồng bột phấn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai tôn thần vương đỉnh phong tồn tại, trong khoảnh khắc bị chém giết, thần quân chi uy, khủng bố như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây chính là thần quân thực lực sao? Thật là khủng khiếp, một chút trẻ tuổi thiên kiêu. Vẫn là lần đầu thấy được thần quân xuất thủ. Cả đám đều sợ ngây người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần vương đỉnh phong đã đầy đủ mạnh, nhưng là đối mặt thần quân, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Tu hành cảnh giới càng cao, chênh lệch lại càng lớn. Đặc biệt là đại cảnh giới chênh lệch, càng là khác biệt một trời một vực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngày khác, ta nhất định phải bước vào thần quân cảnh. Rất nhiều tuổi trẻ thiên kiêu nắm chặt hai tay, âm thầm thề, muốn bước vào thần quân cảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là, phần lớn người nhất định là phải thất vọng. Thần quân cảnh, ở đâu là dễ dàng như vậy bước vào. Cho dù những người này rất nhiều ngày phú đều kinh người, nhưng nhất định phần lớn người đều chỉ có thể lưu tại thần vương cảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bằng không, thần quân liền sẽ không như vậy thiếu. Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ các đại thế giới, truyền thừa vô tận tuế nguyệt, ra đời bao nhiêu thiên kiêu. Nhưng là thần quân cảnh nhân vật, lại lác đác không có mấy. Ít càng thêm ít. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiếp tục xuất phát, Hôi Bào lão giả chém giết hai tôn thần vương đỉnh phong tồn tại về sau, ra lệnh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đám người tiếp tục trùng kích, rốt cục ở sau một thời gian ngắn, xông qua đầm lầy. Nhưng là, Lam Phong muốn đi mục đích, hiển nhiên không ở nơi này, còn rất xa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ tiếp tục xuất phát. Tiếp đó, bọn họ lại xuyên qua mấy cái địa phương nguy hiểm. Trong đó một cái địa phương nguy hiểm, thậm chí có thần quân cảnh khủng bố quỷ vật xuất hiện, cùng Lam Phong mang tới thần quân bộc phát đại chiến. Trận chiến kia, kinh thiên động địa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá, đi theo Lam Phong tới trước thần quân, không chỉ một, cuối cùng hai cái thần quân liên thủ, rốt cục đánh lui cái kia thần quân cảnh quỷ vật. Nhưng là một trận chiến này, để Lam Phong người mang tới, rốt cục xuất hiện tổn thất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có mười mấy người vẫn lạc tại một trận chiến kia bên trong. Cái này đã coi là tốt. Bọn họ một lần này có chuẩn bị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần trước Lam Phong dẫn người tiến đến, không có chuẩn bị, tổn thất nặng nề, liên tục xuyên qua mấy cái địa phương nguy hiểm về sau. Bọn họ ở một mảnh mênh mông địa phương ngừng lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phía trước địa hạt, tràn ngập nồng nặc sương mù màu đen, cản trở ánh mắt. Dựa theo Lam Phong nói tới, lần trước,